Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, Đế Chủ. Lão Tổ, phải chăng muốn mở lại sơn môn? Lộ Phục Tông mở miệng hỏi. Thân Mã trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu, nói: Nơi đây quá mức vắng vẻ, ta cũng không khả năng thường trú ở đây. Một phần vạn xảy ra bất trắc, lòng ta khó yên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lộ Phục Tông nghe vậy, rũ cụp lấy đầu, lộ ra rất trầm thấp. Độ thiên chi đạo, tồn ở tại tâm, không còn ở tại tượng. Tâm như ở, độ thiên tông liền ở. Thân Mã ngước nhìn bầu trời, ánh mắt sáng tối chập chờn. Là ta chấp nhất, Lộ Phục Tông hổ thẹn nói. Người mạch này tu luyện chính là Linh Bảo Kinh. Ta kể cho ngươi giảng đạo đi. Một tháng sau, Thân Mã lần nữa lên đường. Lão Tổ trân trọng, Lộ Phục Tông trong mắt đầy vẻ không muốn. Ngày sau, gặp lại, bạch, một đạo ánh sáng lấp lánh vạch phá bầu trời, chui vào vũ trụ mênh mông. Thân Mã đồng thời không có hướng Trung Cực Đế Quan phóng đi, mà là mở ra một cái hỗn độn thông đạo, giáng lâm Câu Trần Tinh Vực. Nơi này là Thần Đình Hạch Tâm Cương Thổ. Nơi xa, có 8 tòa Bao La Hùng Vĩ Nguy Nga Hùng Quan đứng sừng sững lấy. Ở bọn chúng trung ương chỗ, mơ hồ có thể thấy một tòa to lớn hòn đảo. Kỳ hoa dị thảo, linh thảo bảo dược khắp nơi đều có. Tiên vụ mịt mờ, ánh sáng lượn lờ, giống như tiên cảnh. 8 tòa hùng quan tạo thành một phương đại trận. Đạo văn xen lẫn tung hoành, đem Thần Đình đại bản doanh bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Bình thường chuẩn đế tới đây, cũng khó có thể công phá. Các hạ là ai? Thân Mã vừa mới tới gần, một tòa hùng quan bên trên liền truyền đến một tiếng hét lớn. Đây là một cái vóc người khôi ngô nam tử, đầu đầy tóc vàng, mắt như chuông đồng, tay cầm một cây trường thương, chiến khí dâng trào, nhiếp nhân tâm phách. Thân Mã không có trả lời, trực tiếp nhô ra một đầu long chảo, đánh phía hùng quan, mạnh mẽ đem bao phủ ở đóng lại đế trận đập nát. Cái này thế nhưng là đế trận. Thế nhưng ở trước mặt của hắn, liền như là giấy cửa sổ, đâm một cái là rách. Hắn chìm đắm bí chữ tổ, vô số năm, lại ngày đêm quan sát Chu Tiên kiếm trận. Trận pháp tạo nghệ đã đạt đến siêu phàm, cho dù là không thiếu sót đế trận, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, cũng là có thể phá giải. Huống chi, trước mắt đế trận cũng không viên mãn, có rất lớn thiếu hụt. Ngươi, chấm ngoặc kép, hùng quan bên trên nam tử kia bị Thân Mã một cái xách lên. Mặc hắn dãy giụa như thế nào, cũng vô pháp đào thoát. Ở trên người hắn có một phương chuẩn đế cấp bậc bảo ấn, bắn ra mãnh liệt ánh sáng chói lọi, so hàng tinh bạo tạc còn muốn chói mắt, muốn phá vỡ Thân Mã trói buộc. Nhưng mà, Thân Mã vạn pháp bất xâm, pháp lực ngập trời, trực tiếp đem nó bóp thành mảnh vỡ. Buông ra thiếu chủ, đóng lại rất nhiều người gào thét lớn lao đến, đều là Thần Đình tinh nhuệ. Nhưng mà, Thân Mã chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt, vô số người nháy mắt bạo thành huyết vụ, theo gió tan biến trong hư không. Long nhãn oai, khủng bố như vậy, ta, cha ta là đế, chấm ngoặc kép. Nam tử sắc mặt trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run lên, lạnh từ đầu đến chân, như rơi vào hầm băng, trong lòng vô cùng sợ hãi. Phốc, còn chưa chờ hắn nói xong, Thân Mã liền đem cả người hắn vồ nát, hóa thành máu và xương. Giết người không phải ta nguyện, thế nhưng không diệt Thần Đình, ý nghĩ của ta từ đầu đến cuối không thông suốt. Tại đạo có hại, cho nên chỉ có thể mời các ngươi chịu chết. Thân Mã ánh mắt lạnh lẽo, như có thể đóng băng 3000 giới. Đến hắn cảnh giới này, đã rất ít nằm mơ. Thế nhưng trước khi đến Trung Cực Đế Quan một ngày trước, hắn vậy mà làm một giấc mộng, mơ tới Độ Thiên Tông diệt vong, mơ tới máu cùng loạn. Sau khi tỉnh lại, hắn suy nghĩ ngàn vạn, trong lòng hình như có một cái nút chết, khó mà giải khai, kìm nén đến 10 phần khó chịu. Cho nên, hôm nay hắn giáng lâm Thần Đình đại bản doanh, chính là vì hiểu rõ mở cái này kết. Thân Mã toàn thân lượn lờ lấy một tầng lại một tầng huyết vụ. giống như là từ viễn cổ chiến trường đi tới cái thế đại ma. Thần bí mà khủng bố. Hắn leo lên hùng quan, từng bước một hướng về phía trước, tới gần trung ương chỗ hòn đảo. Sát ý xuyên qua trời cao, chấn động đại vũ trụ, toàn bộ tinh vực như muốn tan rã ra. Răng rác, bao phủ ở bên trên hòn đảo đế trận tất cả đều phát sáng lên. Thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Một mảnh lại một mảnh thần văn không chịu nổi thân mã uy áp, trực tiếp vỡ nát ra. Người nào dám xông ta thần đình? Một cái tóc trắng bồng bềnh lão giả đứng dậy. Thân hình hắn gầy còm, mặc một bộ đạo bào hoa lệ. Chí cường khí tức dâng trào, trùng trùng điệp điệp, nhiếp nhân tâm phách. Đây là một tôn chuẩn đế. Ở lão giả phía sau còn đứng lấy 9 vị đại thánh, từng cái thần uy hiển hách. Bên ngoài thân có sáng chói ánh sáng thần thánh đang lưu truyền, cực kỳ cường hãn. Tối hậu phương, tinh kỳ phần phật, trường thương như rừng, chiến qua như cầu vồng, kiếm sắt leng keng, giáp trụ uy nghiêm đáng sợ. Đây là thần đình cấm vệ quân đoàn, thanh thế hùng vĩ, khí thôn sơn hà. Độ Thiên Tông, thân mã, tới đây, chấm ngoặc kép. Thân mã ngắm nhìn bầu trời sao, ánh mắt sáng tối chập chờn, dừng một chút, lại nói, diệt thần đình, các hạ không khỏi quá mức càn rỡ. Cho dù ngươi là cao giai chuẩn đế, thế nhưng đối mặt ta thần đình đế chủ, ngươi còn là không đủ tư cách. Lão giả dẫn đầu lạnh lùng nói ra, đủ tư cách hay không, cũng muốn đánh qua mới biết được. Bản tọa không muốn thương tới vô tội. Các ngươi lúc này rời đi, còn có thể lưu lại tính mệnh. Nếu không hối hận thì đã muộn. Thân mã thản nhiên nói, kẻ này quá phách lối. Thần đình mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể đem thân mã rút gân lột ra, điền vào rãnh nước cống bên trong. Chịu chết đi. Lão giả giang hai tay ra, bỗng nhiên hướng dưới mặt đất vỗ. Bên trên hòn đảo một tòa lại một tòa trận đài lơ lửng, cùng nhau đánh ra hủy diệt chùm sáng, phóng tới thân mã. Chu, thân mã khẽ quát một tiếng, một ngón tay điểm ra, một tia sáng trắng bắn ra, trong hư không hóa thành một cái màu đỏ sậm sát kiếm, thô to như núi lớn, bên trên chống đỡ bầu trời, xuống dò xét u minh, khiến người ta run sợ. Một kiếm quét ngang, phá diệt tất cả công kích. Cái kia mấy chục tòa trận đài liên tiếp vỡ nát, hóa thành mưa ánh sáng chiếu xuống bầu trời sao bên trong. A, chấm ngoặc kép, vô số thần đình đại quân bị kiếm khí tác động đến, gãy chi hài cốt bốn phía bay múa, máu chảy thành sông, vô cùng thảm liệt. Phốc, lão giả toàn thân nhuốm máu, lảo đảo rút lui. Mặc dù cùng là chuẩn đế, thế nhưng hắn cùng thân mã chênh lệch quá lớn, liền nó tùy ý một kích cũng đỡ không nổi. Bây giờ thân mã, liền chính hắn mạnh bao nhiêu cũng không biết. Thân có chân long huyết mạch, nguyên thần lại đi qua tổ phù giấy tẩy lễ, có lẽ đánh không lại chí tôn cùng khác loại thành đạo. Thế nhưng chuẩn đế hắn còn thật không có để ở trong mắt. Đế chủ, cứu mạng a, vô thượng thần đình chi chủ, xin hàng đến đi, tru sát kẻ này. Vô số người kêu rên gào thét, không ngừng hướng hòn đảo cung điện trung ương lễ bái khẩn cầu. Oanh, đột nhiên, thần đình cung điện trung ương bên trong đế chủ tượng thần phun ra thông thiên chùm sáng, xuyên qua mây xanh. Cùng lúc đó, nơi xa một viên ngôi sao màu đỏ rực nứt thành hai nửa. Từ đó đi ra một người trung niên nam tử. Người này đầu đầy tóc đỏ, toàn thân bị một bộ đỏ thẫm giáp trụ bao trùm lấy. Dáng người thẳng tắp, dáng vẻ trang nghiêm, ẩn ẩn mang theo một cỗ đế hoàng khí. Hắn chính là thần đình chi chủ, đế chủ. Hắn ngồi ở một cỗ xe kéo bên trên, 9 đầu giao long kéo xe, nương theo lấy bốc hơi vạn dặm mây tía, một cái hư không đại đạo trực tiếp trải ra đến thần đình. Tốc độ nhanh đến cực hạn, người nào phạm ta thần đình, điểu nhân, chờ ngươi một thời gian dài. Thân mã mắt tỏa ngũ sắc thần quang, nhìn ra đế chủ bản thể, kia là một đầu chứa chu tước huyết mạch đại điểu, lớn mật, mạo phạm chủ ta, chỉ có một con đường chết. Thần đình đại quân bạo động, nhao nhao lộ ra vũ khí, sát khí ngút trời. Đế chủ, kẻ này hủy ta thần đình hùng quan, diệt ta thần đình giáo chúng. Thiếu chủ cũng chết ở trên tay hắn. Còn mời đế chủ tru sát kẻ này. Lão giả thần sắc buồn tuyệt. Hận hận nói. Mời đế chủ tru sát kẻ này. Thần đình chúng tu sĩ cùng kêu lên hô lớn. Tiếng giết rung trời vang. Bát hoang lục hợp câu chiến động. Nhiếp nhân tâm phách. Giết ta dòng dõi. Hủy ta thần đình. Thù này không đội trời chung. Đế chủ thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt thâm thúy mà đáng sợ. Giống như một tôn thượng cổ thần hoàng. Bệ nghệ thiên hạ. Chuẩn đế cửu trọng thiên uy áp bao phủ toàn bộ câu trần tinh vực. Giết chúng ta đồ. Diệt ta độ thiên tông. Thù này cũng là không đội trời chung. Thần mã ánh mắt đỏ thẫm. Phun ra hừng hực lửa giận. Như có thể đốt núi nấu biển. Chu thần diệt Phật. Cong. Hai cỗ kinh khủng thế đột nhiên đụng vào nhau. Tia lửa văng khắp nơi. Đốt sập hư không. Toàn bộ hòn đảo xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đầu vết rách. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Giết. Đế chủ tóc tung bay. Hóa thành một đầu to lớn xích long. Toàn thân giống như hoàng huyết xích kim đúc thành. Màu sắc tiên diễm. Ngoài ra còn có một đầu chu tước đứng tại đầu rồng bên trên. Bệ nghệ thiên hạ. Đế chủ cũng không có chân long huyết mạch. Sở dĩ xuất hiện xích long thân. Tất cả đều nguồn gốc từ trên người hắn bộ kia giáp trụ. Xích long ngao giống trời phía dưới. Há mồm phun ra vạn đạo hỏa diễm. Nóng rực vô cùng. Nháy mắt đốt sập hư không. Xung quanh ngôi sao đều bị nóng chảy. Người có gan. Dám ở trước mặt bản tọa cưỡi rồng. Chân long thập bát trưởng. Thân mã giận. Liên tiếp đánh ra thập bát trưởng. Đây là từ A-di-đà Phật cổ tinh cấm địa học được thần thông. Chuyên môn công kích nhược điểm. Không có sáng chói ánh sáng chói mắt. Cũng không có trùng trùng điệp điệp uy thế. Thế nhưng 18 liền trưởng lại xé ra đánh tới vạn đạo hỏa diễm. Chặt chẽ vững vàng đánh vào đế chủ trên thân. Leng keng. Đế chủ toàn thân xuất hiện 9 cái cổ xưa ký tự. Như là 9 ngày nhô lên cao. Chiếu sáng toàn bộ tinh vực. Đây là đạo kinh bên trong 9 chữ cổ. Có thể trấn áp bản thân. Thực hiện vĩnh hằng, có được không thể phá vỡ lực phòng ngự. Đế tôn cửu tiến, thân mã bóp lên pháp ấn, động đến thiên địa bên trong đạo văn. Trong hư không ngưng tụ đế tôn 9 chữ cổ, sau đó lấy long chảo vì cung. Chữ cổ làm tiễn, bắn vào, như là hậu nghệ xạ nhật. 9 mũi tên ngang trời, che đậy đương thời. Không chỉ như vậy, còn có yêu đế chữ cổ, yêu hoàng chữ cổ. Thái hoàng chữ cổ các loại, hắn nắm giữ đế kinh nhiều lắm, đế kinh chữ cổ giống như là không cần tiền đồng dạng. Điên cuồng ra bên ngoài bắn nhanh, chí tôn chiến lại xuất hiện sao? Làm sao khí thế kinh khủng như vậy? Hai tôn chuẩn đế tại đại chiến, một vị tựa như là thần đình đế chủ, một cái khác tốt lạ lẫm, bản thể vậy mà là một đầu chân long, một thế này xuất hiện mạnh như thế người. Cái gọi là đế lộ tranh phong còn có cái gì ý nghĩa? Không cần nói ai thắng được. Đều là các lộ thiên kiêu trong lòng núi lớn. Tinh vực phụ cận cường giả cảm thấy được đại chiến khí tức. Nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi này. Giết đi, tốt nhất đồng quy vu tận. Đi ở phía trước không nhất định liền có thể đăng lâm đế vị. Xưa nay bao nhiêu thiên kiêu đều kẹt tại một bước cuối cùng. Rất nhiều người ở trong lòng âm thầm, chớ chú, lòng người, không gì hơn cái này. Ầm ầm, đế chủ toàn thân 9 chữ cổ rung động kịch liệt, bắn ra đáng sợ khí tức, hóa thành một phiến vũ trụ gió bão càn quét tứ phương. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là chống cự không được nhiều như thế đế kinh chữ cổ. Ầm ầm nổ bể ra tới, hắn khóe miệng tràn ra mấy sợi máu tươi, đạp đạp lui lại mấy bước. Lại ăn ta một mũi tên. Lần này, thân mã đem luân hồi lộ đại ma bàn bên trong một cái phù văn màu vàng bộ phận đường vân vẽ ra. Ánh sáng vàng sáng chói. Chiếu sáng bát hoang lục hợp. Một cỗ không thể diễn tả khí tức như vượt qua dòng sông thời gian. Từ chư thiên chỗ đầu nguồn giáng lâm. Muốn ma diệt, tịnh hóa tất cả dị đoan. Đây là, đế chủ bỗng cảm giác dùng mình. Trong lòng xuất hiện một tia sợ hãi. Theo lý mà nói, đến hắn đoạn này cảnh giới, trừ đại đế cổ hoàng bên ngoài, thế gian cực kỳ ít có đồ vật có thể để cho hắn sợ hãi. Oanh, đối mặt thế tới hung hăng phù văn màu vàng mũi tên. Đế chủ mi tâm ánh sáng lóe lên, một tòa cao tới 33 tầng bảo tháp bay ra. Nó toàn thân từ vĩnh hằng lam kim rèn đúc mà thành. Trong đó còn pha tạp bộ phận huyền hoàng tinh túy, toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn ánh sáng, khí thế bàng bạc, tòa tháp này vậy mà là từ hai loại tiên liệu đúc thành. Giá trị liên thành, tuyệt thế hiếm thấy, 33 tầng tháp, đỉnh thiên lập địa, giống như 33 trọng thiên trấn áp ở đây. Vạn kiếp bất xâm, ầm ầm, long trời lở đất tiếng va đập truyền ra, vang vọng các giới. Phía dưới thần đình hòn đảo nếu không phải có đế văn bảo vệ, sợ là phải hóa thành một đoàn cho tàn. Những thần đình đó đại quân gặp đại họa, tu vi hơi yếu trực tiếp liền biến thành huyết vụ, vô cùng thê thảm. Răng rác, vĩnh hằng lam kim lại bị băng liệt, trên đó xuất hiện vô số đạo nhỏ bé vết rách. Nếu là lại thụ mấy lần oanh kích, sợ là muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Ngươi, đế chủ sắc mặt biến hóa, tâm thần chấn động, lần này giao phong, hắn đã rõ ràng đối thủ trước mắt tuyệt không đơn giản. Sử dụng thần thông pháp thuật càng là quỷ dị vô cùng. Ngay cả mình đế tháp đều kém chút bị đánh rách tả tơi. Có thể nghĩ thực lực có khủng bố. A, không có vỡ a, cái này chí cao phù văn cũng không tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy nha. Đổi một cái thử nhìn một chút, thân mã thấp giọng thì thầm nói. Sau đó lần nữa vào hư không phác họa một cái không trọn vẹn phù văn màu vàng, hóa thành mũi tên bắn đi ra. Thân ở chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong đế chủ, bất kỳ cái gì âm thanh đều khó mà trốn qua lỗ tai của hắn. Huống chi thân mã tiếng nói chuyện căn bản cũng không thêm bất luận cái gì che giấu. Sau khi nghe, hắn cực kỳ nổi nóng, trước mắt tiểu bối lại như thế khinh thị hắn. Hắn thực sự là nhẫn không đi xuống. Đang lúc hắn giơ vĩnh hằng lam kim tháp chuẩn bị chủ động xuất kích lúc, phù văn màu vàng mũi tên lại tới. Một cây xuyên vân tiễn, giống như là xuyên qua vô tận hư không, mang theo vĩnh hằng bất hủ ánh sáng vàng, từ chư thế bắn ra ngoài đến, cắt đứt thời không, toàn bộ tinh vực giống như đều đình trệ. Tê, đế chủ nhẫn không phá sản hít một hơi hơi lạnh. Bao nhiêu năm chưa từng cảm nhận được tử vong uy hiếp. Lần này, nội tâm của hắn chân thực xuất hiện một tia muốn thoát đi xúc động. Thế nhưng trong lòng kiêu ngạo không phải do hắn lùi bước. Huống chi phía dưới còn có rất nhiều thần đình giáo chúng ngay tại quan sát lấy trận đại chiến này. Một khi lui, tại sao lãnh đạo thần đình? Hắn phát ra hét dài một tiếng. Toàn thân bắn ra mãnh liệt ánh sáng thần thánh. Mơ hồ trong đó có thể thấy được một đầu chu tước cánh thần xé mở đại vũ trụ. Ngập trời ánh sáng đem trọn phiến bầu trời sao bao phủ, nhường người nhìn không rõ ràng. Oanh, khi tất cả kết thúc, vĩnh hằng lam kim tháp nổ tung. Đế chủ trên thân cũng nhiễm lên một chút điểm huyết dấu vết. Đầu vai của hắn bị mũi tên xuyên qua ra một ngăn cách huyết động. Trên đó có không tên màu vàng đạo tắc ở tứ nghiệt. Phá hư vết thương khép lại. Ách, khác biệt phù văn hiệu quả không giống a. Xem ra sau này còn phải nhiều nghiên cứu. Thân mã nhẹ giọng nói. Vô thượng đế chủ thế mà thụ thương. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Cái kia cuồng đồ bất quá chuẩn đế thất trọng thiên. Đế chủ không thể nào bại. Thần đình chúng tu sĩ vạn phần hoảng sợ. Không tự chủ được run rẩy. Lại ăn ta một mũi tên. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.